Chương 2387, sắp xếp tại cách vách. Ân Duyệt Dung tự nhiên nghe được mẹ Kiều đang vì nữ nhân kia nói chuyện, nhàn nhạt nói, không có ở trước mặt đứa nhỏ này nói ta không phải là, ta liền nên cảm tạ ân đức ngươi cho là ta đi quan tâm. Mẹ Kiều vội vàng túi đầu, cung kính nói, đương nhiên sẽ không, phu nhân ngài luôn luôn sẽ không để ý cách nhìn của bất luận kẻ nào. Mẹ Kiều rất rõ ràng Ân Duyệt Dung là cái tính tình gì, muốn để cho nàng thay đổi đối với một người cách nhìn quả thực là khó như lên trời. Đối đãi Tư Hoài Trương như thế, đối đãi đại thiếu gia như thế, đối đãi Nhiếp Vô Ưu cũng không ngoại lệ. Vô luận Tư Hoài Trương làm cái gì, nàng cũng không nguyện ý thay đổi tình cảm đối với hắn, không nguyện ý buông tha đối với đại thiếu gia giận cá chém thất cùng với Nghiêm Khắc, cũng chưa bao giờ thay đổi về phần đối với Nhiếp Vô Ưu. Cái này để cho đại thiếu gia hoàn toàn thoát khỏi nàng nắm trong tay nhân tố, muốn để cho nàng tiếp nhận, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Mẹ Kiều không khỏi âm thầm than thở, Nhiếp Vô Ưu đối với phu nhân đánh giá, ngược lại cũng tính chuẩn xác, phu nhân nơi nào đều tốt, chính là tính tình này, thật sự là Ân Duyệt Dung hướng về đứa bé kia nhìn một cái, ngay sau đó nhéo một cái huyệt thái dương đứng lên, hôm nay không trở về nhà cũ rồi, ở nơi này làm việc, về phần đứa nhỏ này, mẹ Kiều, ngươi đi an bài đi. Biết Thiên Thủy Thành sau khi xảy ra chuyện, nàng suốt đêm chạy về, Tần Tung xảy ra chuyện, nàng lại muốn đi xử lý một đống lớn cục diện rồi dám, đến bây giờ một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Tần Tung ngã đài sau, phó hội trưởng hệ phái người rắn mất đầu, loạn thành một đoàn, không ngừng có người đến cửa đến tìm nàng. Được rồi phu nhân, vậy tiểu thiếu gia muốn ở nơi nào? Mẹ Kiều thử thăm dò hỏi thăm. Lúc này, A Trung vội mở miệng chen vào một câu, phu nhân, không bằng đứa nhỏ này liền giao cho ta an bài đi. Đại khái là ý thức được Ân Duyệt Dung dường như không quá thích hắn xưng hô đứa bé kia tiểu tạp chủng, A Trung thông minh mà đổi xưng hô. Bất kể thế nào nói cũng là cháu trai ruột của Ân Duyệt Dung, chính nàng có thể mắng như vậy, nhưng không nhất định có thể chịu được người khác mắng như vậy. Ân Duyệt Dung vốn là muốn thuận miệng đáp ứng, nhưng là, chống lại cái kia con ngươi trong suốt của hải tử, chẳng biết tại sao lại đổi thoại phong, mẹ Kiều, đi đem gian phòng cách vách của ta sửa sang lại. Mẹ Kiều nghe vậy nhất thời sắc mặt vui mừng, vâng, ta cái này liền đi. A Trung sững sờ, chuyện này như vậy sao được, cái này tiểu đứa nhỏ này có tư cách gì? Mẹ Kiều không vui hướng về A Trung nhìn một cái, vị này là tiểu thiếu gia của Ân gia chúng ta, là phu nhân đích tôn tử, ở tại phu nhân cách vách, có vấn đề gì đối với mẹ Kiều mà nói? Ân Duyệt Dung hơi nhíu mày, đại khái là quá mệt mỏi, không có tinh lực đi quản, cuối cùng cũng không có mắng. A Trung thấy Ân Duyệt Dung đều không lên tiếng, liền biết tự mình nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng nói, không có vấn đề gì, thả ở bên cạnh phu nhân gần đây trông coi lại không quá thích hợp bên trong thư phòng. Ân Duyệt Dung uống một ly đặc biệt nồng cà phê, chính đang tiếp tục làm công việc, A Trung gõ cửa đi vào. Phu nhân nói, Ân Duyệt Dung cũng không ngẩng đầu lên. A Trung dựa theo tối hôm qua ân hành giao phó, ngựa khí bi thiết mà mở miệng nói, phu nhân, tối ngày hôm qua ta lẻn vào Tư gia đi xem Ân Hành thiếu gia, đại thiếu gia thật sự là quá độc ác, Ân Hành thiếu gia toàn thân là thương cũng không cho chữa trị, lại còn đối với hắn cha tấn thân thể của Ân Hành thiếu gia hiện tại phi thường suy yếu, phu nhân, ngài có thế phải mau nghĩ biện pháp cứu Ân Hành thiếu gia đi ra, nếu không lại đi tiếp như vậy mà nói, thiếu gia sợ là không chịu được cả Ân Duyệt. Dung buông xuống bút máy trong tay, lạnh lùng hướng về A Trung nhìn một cái, xem ra ta ngày hôm qua nói, ngươi còn không có nghe rõ, ngươi cho rằng là hắn hiện tại như tại ta cái này, kết quả sẽ tốt hơn.